Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, ánh nến. Simon người tại Ukraine lúc, năm nay thứ 52 giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng trao giải dạ tiệc nước Mỹ bờ. Biển Tây thời gian ngày 28 tháng 1 6 giờ tối khai mạc. Vừa mới qua đi một năm. Hết hạn năm 1994 ngày 31 tháng 12. Bắc Mỹ bản thổ cả năm tổng phòng bán vé không chỉ có lần thứ nhất đột phá 6 tỷ Mỹ nguyên đại quan, mà lại duy nhất một lần đem ghi chép tăng lên tới kinh người 6,61 tỷ đô la Mỹ cao vị. So sánh năm 1993 độ 5,73 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé tổng số. Tăng phúc đạt tới 15.3%. Hơi chút giải Bắc Mỹ điện ảnh thị trường giá thị trường nghiệp nội nhân sĩ đều có thể cảm nhận được. Cái này một số liệu là nhiều sao kinh người. Trước kia Bắc Mỹ điện ảnh thị trường chung quy theo giá vé gia tăng cùng điện ảnh ngành nghề khôi. Phục mà hiện ra ổn định tăng trưởng xu thế. Chỉ là bình thường năm tăng trưởng dẫn rất ít vượt qua 10%. Tựa như năm 1993 độ. So sánh năm 1992 độ 5,36 tỷ đô la Mỹ tổng phòng bán vé. Hàng năm tăng phúc chỉ có 6.9%, vô luận là đã qua đi về là chưa từng phát sinh trong lịch sử. Cũng chỉ có E.T. ngoại tinh nhân, Titanic những thứ này hiện tượng cấp phòng bán vé mảng lớn hiện lên năm. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường cả năm phòng bán vé tăng phúc mới có thể đạt tới 10% trở lên. Lần này năm 1994, cũng giống như thế, không nói hắn, quá khứ một năm, vẫn là Hollywood trong lịch sử lần thứ nhất đồng thời xuất hiện 4 bộ bản thổ phòng bán vé đạt tới 300 triệu đô la Mỹ cấp bậc siêu cấp boom tấn, phân biệt là Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Quật Khởi, Forrest Gump, Toy Story 2 cùng Biệt Đội Cảm Tử, bên trong bản thổ hàng năm phòng bán vé vô địch Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ Quật Khởi bản thổ tổng phòng bán vé càng là đạt tới 416 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên năm ngoái cuối năm lịch trình chiếu lên Toy Story 2 cùng Biệt Đội Cảm Tử hết hạn. Năm ngoái ngày 31 tháng 12 cũng không có đột phá 300 triệu đô la Mỹ cánh cửa. Nhưng cái này không chút nào không trở ngại toàn bộ năm 1994 độ điện ảnh thị trường đại bạo phát. Từ năm trước đầu năm bắt đầu For Wedding and a Funeral, Aventura đến kỳ nghỉ hè Stargate SG-1, lời nói dối chân thật lại đến cuối năm The Vampire Chronicle, The Mask, vân vân, khiến người ta không kịp nhìn. Đương nhiên, toàn bộ Hollywood tại đi qua một năm này cũng càng thêm cảm nhận được Daenerys Entertainment tập đoàn không thể ngăn cản. Hết hạn năm 1994 ngày 31 tháng 12 cả năm phòng bán vé 10 vị trí đầu bảng danh sách. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Quật Khởi, Forrest Gump, Toy Story 2, Biệt Đội Cảm Tử, Lời Nói Dối Chân Thật, The Conjuring, Heat, Clear and Present Danger, The Haunting in Connecticut, Stargate SG-1, 10 bộ phim. Hoàn toàn không có quan hệ gì với Daenerys Entertainment phim. Chỉ có Paramount xuất phẩm Clear and Present Danger cái này một bộ. Bên trong mặt khác 5 bộ bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cánh cửa điện ảnh. For Wedding and a Funeral, Speed, Romeo is Bleeding, The Vampire Chronicle cùng The Mask. Hoặc là bởi vì là còn tại chiếu lên duyên cớ. Thậm chí ngay cả một năm này bảng danh sách kiếp trước đều không có bước vào. Dù cho năm 1994 độ cả năm phòng bán vé trên diện rộng tăng lên. Cái này một hệ liệt boom tấn quá phận cường thế. Vẫn là đè ép hắn rất nhiều phim phòng bán vé không gian. Từng trải qua trong lịch sử vốn nên bán chạy một số phim. Phòng bán vé rút lại trình độ nghiêm trọng nhất thậm chí đạt tới một nửa. Có thể nói. Chịu đến Simon cái này siêu cấp đại bươm bướm ảnh hưởng. Hollywood sớm tiến vào loại kia bảng danh sách hàng đầu phim phòng bán vé cao đến vô pháp vô thiên. Trung hạ tầng điện ảnh thị trường không gian bị nghiêm trọng áp xúc siêu cấp boom tấn thời đại. Dù cho Simon tận lực áp chế manga đổi điện ảnh khai phát mật độ. vẫn như cũ không thể trì hoãn loại này xu thế phát sinh. May ra, bởi vì thời đại mới vừa mới mở ra, tình huống còn không có chuyển biến xấu đến không phải khắp đổi không phải phần tiếp theo mảng lớn. Khó có thể sinh tồn bối rối. Forrest Gump, Hitch, For Wedding and a Funeral, những thứ này đầy đủ xuất sắc điện ảnh vẫn như cũ có cơ hội phát huy bọn họ thị trường tiềm lực. Cùng lúc đó, Simon thông qua hai ghét phim nâng đỡ lên đến Hollywood nhẹ vốn mảng văn nghệ thị trường. Đồng dạng còn có tương đương thị trường không gian. Theo khóa mới giải quả cầu vàng đề danh điện ảnh danh sách không khó coi ra. Như là phim thương mại lĩnh vực một dạng. Vừa mới qua đi năm 1994. Đồng dạng cũng là mảng văn nghệ thu hoạch lớn một năm. Có thể bị liệt làm mảng văn nghệ đỉnh phong Forrest Gump bên ngoài. Năm nay trao giải quý đề danh đại nhiệt phim còn có For Wedding and a Funeral, Natural Born Killer, Những Người Phụ Nữ Nhỏ Bé, Legend of the Fall, Nell, Nobody Fool, Bullet Over Broadway, chờ một chuỗi lớn. Vô luận là thương nghiệp vẫn là nghệ thuật, Daenerys Entertainment lặng yên đẩy mạnh thượng đế xem phim một năm. Danh phó thực, năm nay giải quả cầu vàng tại chi tiết lớn nhất khác biệt. Cũng là rất nhiều lấy được phần thưởng điện ảnh người tại trước đó đều phải đến sáng tỏ nhắc nhở. Không cần lại tại lấy được phần thưởng cảm nghĩ quá trình bên trong cảm tạ Simon. Toàn bộ trao giải quý, hoặc là về sau rất nhiều năm trao giải quý, đều đem là như thế. Simon dự định biến thành một cái người tàng hình. Không chút nào không trở ngại Daenerys Entertainment xuất phẩm phim tại lần này giải quả cầu vàng. Phía trên rực rỡ hào quang, hạch tâm hai cái nội dung cốt truyện loại cùng âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc. Nhất giải thưởng, một cái thuộc về Forrest Gump, một cái bị For Wedding and a Funeral đoạt được. Tất cả đều rơi vào Daenerys Entertainment trong tay. Hắn trọng yếu giải thưởng còn có đạo diễn xuất sắc nhất. Hai cái nam diễn viên chính xuất sắc nhất, một cái tốt nhất nữ phối, vân vân, bao quát phim truyền hình loại giải thưởng, duy trì liên tục nhiệt bá Friends, Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ, Emergency Room Story, các loại phim cũng đều rất có thu hoạch. Vô luận là Daenerys Entertainment vẫn là giải quả cầu vàng tổ ủy hội cũng không phải là không có cân nhắc qua thăng bằng. Bất quá, dạng này một cái lóa mắt điện ảnh đại niên. Vì cái gọi là thăng bằng mà để những cái kia ưu tú phim bị long đong. Ngược lại sẽ lộ ra tận lực. 3 giờ giải quả cầu vàng dạ tiệc. Ygritte môn hộ toàn bộ hành trình đối trao giải kết quả tiến hành đồ văn trực tiếp. Đồng thời tức thời dẫn vào người xem thảo luận hình thức. Căn cứ người xem phản hồi. So sánh những năm qua. Lần này giải quả cầu vàng trao giải kết quả. Ngược lại là tranh luận nhỏ bé một lần. Ukraine thời gian so với nước Mỹ bờ biển Tây sớm 10 giờ. Giải quả cầu vàng dạ tiệc mở ra lúc Ripney địa phương đã là chủ nhật buổi sáng rạng sáng 4 giờ. Simon buổi sáng hơn 7 giờ rời giường. Hoàn thành giải thưởng kết quả đúng lúc ra lò. Los Angeles bên kia đã bắt đầu trao giải dạ tiệc về sau hứng thú còn lại party. Chạy bộ quá trình bên trong đơn giản quét vài lần giải thưởng kết quả. Simon chỉ là để phân phó a cô nàng lấy hắn tư nhân danh nghĩa hướng mỗi một vị lấy được giải thưởng người gửi đi một phần thiệp chúc mừng. Một chiêu này xem như theo Michael Ovitz chỗ đó học được. Nhiều quà thì không bị trách. Bữa sáng thời gian, hôm nay trên bàn cơm thêm một cái ít Bisnoskova. Nữ người đại khái trời sinh đều sẽ tranh phong. Đêm trước lần thứ nhất về sau. Vị này thân cao cao Ukraine cô nàng chăm chú án lấy Simon phân phó. Tại phòng ngủ chính trên giường lớn, nghỉ ngơi cả ngày. Sau đó, tại biệt thự bên trong một đám nữ nhân khác nhau phản ứng bên trong. Thuận lợi chiếm lấy Simon cái thứ hai buổi tối. Buổi sáng hôm nay bị Simon điểm phá. Cô nàng đỏ bừng theo khuôn mặt một mực kéo dài đến cái cổ. Đem đầu chăm chú chôn ở gối đầu bên trong không dám gặp người. Sau đó lại là không tiếp tục ỉ lại trên giường. Trên bàn cơm cùng một chỗ dùng cơm lúc đầu cũng thủy chung rủ xuống đến trầm thấp. Không dám cùng hắn người đối mặt. Bữa sáng về sau, a cô nàng Simon giới thiệu hôm nay nhật trình. chính muốn xuất phát, Celia lâm thời nghĩ đến một việc, đánh lấy cớ này cùng Simon ngồi cùng một chỗ. Đội xe xuất phát đuổi sau mới đưa một phần văn kiện móc ra đưa cho Simon. Buổi sáng muốn đi Ripney, thành phố Tây Nam vùng ngoại ô. Simon kế hoạch ở nơi nào kiến tạo một sân dành cho máy bay tư nhân. Dạng này về sau chạy đến Ukraine, máy bay tư nhân liền có thể trực tiếp đỗ Ripney. Mà lại, tòa thành thị này phát triển, đối với hàng không phi hành nhu cầu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì là chỉ có một đầu chủ đường chạy tiểu hình thành thị phi trường. Coi là kho chứa máy bay cùng nhà ga các loại nguyên bộ. Cân nhắc Ukraine bản thổ vật giá, cuối cùng cũng chỉ làm ra 15 triệu đô la Mỹ dự tính. Cái số này thực còn có chút hơi cao. Simon lại không có ý định đè thêm co lại. Rốt cuộc cái này là mình muốn dùng đồ vật. Ripney châu chính phủ là không có tiền tham dự kiến tạo dạng này một cái phi trường. Bởi vậy, trong kế hoạch thành thị phi trường đem hoàn toàn do Sergei Komarov phụ trách ODAC công ty đầu. Từ đồng thời toàn tư cầm cỗ. Tương lai thành thị phát triển. Nếu như cái này sân dành cho máy bay tư nhân có xây dựng thêm tất yếu, Simon sẽ để cho ra một bộ phận cổ phần cho Ukraine bản thổ tư bản. Vận danh một sân dành cho máy bay tư nhân. Thực còn có mặt khác một cái quan trọng. Nhân lực tư nguyên. Sự kiện này tại Ukraine nhưng cũng lớn nhất không là vấn đề. Liên Xô giải thể về sau. Ukraine theo Liên Xô cũ kế thừa nhiều đến 2160 khung các loại hình máy bay. Khổng lồ như thế không chung lực lượng, thực cũng là mang ý nghĩa tương ứng cường đại không quân quy mô. Hiện tại, bởi vì cũng không đủ tài lực chèo chống, rất nhiều máy bay đều trực tiếp rơi vào một số căn cứ quân sự bỏ hoang bên trong hít bụi mục nát. Simon trong trí nhớ, hơn 10 năm về sau, Ukraine quân đội cầm giữ có phi cơ số lượng, đã không đủ 2160 khung số lẻ. Số lớn ưu tú không quân nhân tài cũng bởi vậy bị đào thải. Bởi vậy, không chỉ là tòa thành thị này phi trường, bao quát năm nay sắp mở kiến quân người bị hại đề thiên đường, cũng sẽ triển khai các loại hình máy bay chân thực thể nghiệm hạng mục. Đối với quân sự chủ đề thiên đường, Simon nguyên bản còn tưởng rằng hội có chút phiền phức. Thực tế lại là, Ukraine một số quân khu rất nhiều tướng lãnh cao cấp đều chủ động liên hệ bên này. Muốn cầm tới nhà này quân sự chủ đề thiên đường theo nhân viên đến vật chất các phương diện cung. Ứng đơn đặt hàng, tăng, không là vấn đề. Máy bay, cũng không có vấn đề. Tàu chiến muốn hay không? À, Ripney châu không đối biển. Bất quá có hồ cũng được à. Chỗ lấy sẽ như thế. Bởi vì Simon hứa hẹn cổ quyền, Westeros hệ thống chỉ tính toán chiếm cứ nhà này quân sự chủ đề thiên đường 40% cổ phần. Không có ý định cổ phần khống chế. Còn thừa 60%, Ripney châu chính phủ lấy 20 km² đất đai làm đại giá. Lấy đi 15%, còn có mặt khác 45%. Người nào cầm tới liền là ai? Sau đó, nhà này chủ đề thiên đường trên thực tế trở thành Kiev lãnh đạo căn bản phủ quyết không một cái hạng mục lớn. Thời gian khó khăn, so sánh vụng trộm buôn lậu vũ khí. Đây chính là một cái danh chính ngôn thuận lại khe nhỏ sông dài bát cơm. Đặc biệt là làm quân sự chủ đề thiên đường sách lược đoàn đội giải quyết hạng mục này đạo nghĩa. Phía trên vấn đề lớn nhất về sau, các loại vấn đề liền càng thêm không là vấn đề. Trước đó, Kiev lãnh đạo chủ yếu cố kỵ cái kia quốc gia công khí xây dựng dạng này một cái quân sự chủ đề thiên đường, hội dẫn tới quốc tế xã hội chế giễu cùng dân chúng phản cảm. Sách lược đoàn đội rất nhẹ nhàng địa giải quyết điểm này. Lấy hòa bình tên, hòa bình, đây là Liên Xô giải thể về sau. Toàn cầu phạm vi bên trong một cái dư luận đại xu thế. Vô luận bên trong như thế nào, mặt ngoài, tất cả mọi người lấy vì nhân loại đã tiến vào một cái hoàn toàn mới thời đại hòa bình. Đau thương nhập khố mã phóng Nam Sơn cũng chính là tất nhiên. Ukraine xây dựng dạng này một cái quân sự chủ đề thiên đường, là vì để du khách tại cảm thụ chiến tranh thảm liệt đồng thời càng thêm quý trọng hòa bình. Bởi vậy, Nhà này khác loại chủ đề thiên đường tên cũng bị sớm khóa chặt vì Ukraine hòa bình quân sự chủ đề. Thiên đường, nếu như có người nghi ngờ. Hắc, chẳng lẽ ngươi không thích hòa bình sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chiến tranh? Chạy tới Rivne vùng ngoại ô xe con phía trên. Celia giao cho Simon, là một phần hoàn toàn viết tay nông nghiệp vay xin tư liệu. Thành Nam biệt thự còn thừa ba cái nữ hài, một trong Ekaterina Noskova, phụ thân Maximov Noskov. Hy vọng có thể theo Simon nơi này cầm tới một khoản nông nghiệp vay. Giúp đỡ Rivne cùng xung quanh một số châu huyện khôi phục nông nghiệp sinh sản. Hiện đại nông nghiệp đối tư liệu sản xuất ỷ lại mạnh phi thường. Ukraine đi qua mấy năm lương thực sản lượng sụt giảm. Chủ yếu cũng là loại nguyên nhân này. Giải thể về sau, Ukraine rất mau vào được đất đai tư hữu hóa cải cách. Không chỉ có vì mỗi một vị công dân phân phát đất đai. Rất nhiều đại hình thuộc nhà nước nông trường cũng trực tiếp chuyển thành tư có cổ phần chế công ty. Cái này loại hoàn toàn không cân nhắc quốc tình mạo muội cải cách. Trực tiếp dẫn đến quốc gia này nông nghiệp sinh sản hệ thống sụp đổ. Bởi vì tuy nhiên thu hoạch được đất đai, nhưng đại bộ phận nông dân căn bản không có đầy đủ tư bản tiến hành nông nghiệp sinh sản. Bởi vậy rất nhiều đất đai trồng trọt cùng nguyên thủy đốt rẫy gieo hạt không sai biệt lắm. Giải lên hạt giống, nhìn bầu trời các loại thu hoạch. Simon năm ngoái tháng 8 lần đầu tiên tới Ukraine lúc, theo Kiev đến Rivne một đường. Lớn nhất cảm xúc cũng là vốn nên mọc đầy cây nông nghiệp mảng lớn ruộng tốt hoặc là trực tiếp hoang. Vu hoặc là cây nông nghiệp còn không có cỏ dại nhiều. Bởi vì thiếu hụt máy móc nông nghiệp, thiếu hụt thuốc trừ sâu, thiếu hụt phân hóa học, tóm lại thiếu hụt hiện đại nông nghiệp cần thiết hết thảy. Không có những thứ này, chỉ có đất đai, đã định trước không có khả năng có quá sinh sản nhiều ra. Tối hôm qua tại thành Nam biệt thự mở tiệc chiêu đãi Westeros hệ thống tại Ukraine một đám hạch tâm. Lúc, phụ trách quản lý đạo Westeros hệ thống tại Ukraine phân hóa học sản nghiệp bố cục Maximov Noskov. Cũng có mặt, mà lại để Simon ấn tượng coi như sâu sắc. Hắn người phụ thuộc Westeros hệ thống về sau. Làm ăn mặc đều là có chút ánh sáng. Chỉ có Maximov Noskov vẫn là một thân rửa đến có chút trắng bệch, chỉ có thể coi là chỉnh tề màu. Xám nhạt kiểu cũ Lenin đựng. Trong âm thầm đối bộ này chư đa hạch tâm đều có chú ý. Simon biết, Maximov Noskov cũng không phải là ra vẻ mộc mạc, mà chính là thật mộc mạc. Vị này Liên Xô cũ hải quân thượng úy xuất ngũ trung niên nam nhân. Theo Simon nơi này tiếp nhận nhà kia nhà máy phân hóa học về sau. Hơn nửa năm này, Maximov vì khôi phục nhà máy phân hóa học sinh sản, vì bảo trụ nhà máy phân hóa học tất cả nhân viên bát cơm. Có thể nói hết lòng hết sức, Sergei Komarov đã từng kiến nghị Maximov đầu tiên muốn đối bản địa cùng với hắn các nơi lần lượt. Sát nhập thôn tính mấy nhà máy phân hóa học tiến hành giảm biên chế. Đối phương cũng không có làm như thế. Dạng này niên đại, vứt bỏ công tác, xuống tràng sẽ phi thường thê lương. Bất quá, Maximov cũng không có chút nào đem Simon cái này kim chủ xem như dê béo. Không những đối với tất cả nhân viên tiến hành hàng lương xử lý. Chính mình hơn nửa năm thời gian càng là chỉ cầm một phần miễn cưỡng duy trì gia đình sinh kế thấp. Nhất tiền lương, hiện tại. Nhìn trong tay hướng tự mình xin phép nông nghiệp vay viết tay văn kiện. Simon ý thức được, vậy đại khái cũng là một cái dân tộc rơi vào dung chuyển sau niềm hy vọng. Một đoạn hắc ám thời kỳ không có ý nghĩa lại nỗ lực chiếu ra càng nhiều ánh sáng ánh nến. Mỗi một quốc gia, mỗi một cái dân tộc, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết dạng này người. Chỉ tiếc, ngay sau đó quốc gia này, ám mạc quá nặng, cảnh ban đêm quá nồng. Không phải một hai ngọn ánh nến thì có thể thay đổi. Simon rất bội phục dạng này người. Bất quá, đối với trong tay nông nghiệp vay xin, hắn lại không có ý định đồng ý. Simon không phải chúa cứu thế. Cũng không có bất kỳ cái gì phục hưng quốc gia này trách nhiệm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.